Mạnh Hảo nhìn con Hàn Tuyết tầm này không ngừng mà nhả tơ, tơ như tuyết hoa, nhưng cũng không phải là tơ của Vô Mục trong truyền thuyết. Rất nhanh, tơ mà Hàn Tuyết tầm này phun ra đã vây quanh toàn thân nó, cho đến khi nó hóa thành một cái kén nhỏ bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Mạnh Hảo nhíu mày, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sau khi tản ra linh thức cẩn thận xem xét, trái tim hắn bỗng nhiên bang bang ra tốc nhảy lên. Ổn định lại tâm thần đang run lên, sau khi lại cẩn thận nhìn một chút, hô hấp của hắn cũng dồn dập hơn một chút. Ta cảm nhận được một cỗ khí tức khác, không phải Hàn Tuyết tầm, mà là càng cường đại hơn nữa, cường đại hơn nhiều lắm. Giữa hai kẻ căn bản là không thể so sánh. Hai mắt Mạnh Hảo lộ ra tinh quang, rồi nhắm nghiền lại, yên lặng cảm thụ một lát. Sau đó lại mở ra thì trên mặt Mạnh Hảo lộ ra nét cười. Chỉ cần hai ngày là có thể phá kén mà ra. Mạnh Hảo đem cái kén nhỏ cầm trong tay chân quý thu hồi, lúc này mới tan đi yêu khí bốn phía. Giờ phút này bên ngoài là đêm khuya, ánh trăng chiếu rọi mặt đất. Mạnh Hảo hít sâu một cái, rời khỏi chỗ bế quan lâm thời này. Khi hắn đi ra thì có tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đang gác đêm, lập tức thấy được Mạnh Hảo, nhất thời vẻ mặt cung kính cúi đầu. Mấy ngày nay đối với gia tộc Hàn Tuyết mà nói là khoảng thời kỳ gian nan nhất. Bọn họ không biết có còn tu sĩ Mặc Thổ Cung đánh đến nữa hay không. Một khi lại xâm nhập, lấy thế lực của bọn họ hiện nay, rất khó chống cự. Cho nên chỉ có thể ở trong lo lắng mà cẩn thận từng ly từng tí, chờ đợi trận pháp mở ra. Dưới ánh trăng trên bầu trời bông tuyết bay bay, trận tuyết này đã rơi hai ngày. Trên mặt đất đã sớm bao trùm một tầng thật dày, làm nổi bật ánh trăng, khiến cho bốn phía cho dù là đêm tối cũng đều đã trở thành màu bạc. Mạnh Hảo hít vào hàn khí lạnh như băng, ánh mắt đảo qua bốn phía thì đột nhiên đình trệ. Hắn thấy được ở phía xa một bóng lưng quen thuộc, đó là Hàn Tuyết San. Nàng ngồi trên một phế tích đổ nát, đang nhìn bầu trời bao la xa xôi, không biết là suy nghĩ cái gì. Nhìn Hàn Tuyết San, đáy lòng Mạnh Hảo thở dài. Hắn mấy ngày nay bởi vì chuyện tình Hàn Tuyết tầm mà quên khuấy đi sự mất mát của thiếu nữ mấy ngày trước đã nghe thấy lời từ chối của mình này. Trong trầm mặc, Mạnh Hảo nghĩ tới chính mình trước khi hôn mê được thân thể mềm mại ôm lấy, cùng với sau khi tỉnh dậy, lo lắng trong mắt đối phương được vui sướng thay thế. Vì thế hắn đón bông tuyết đi về hướng Hàn Tuyết San. Đến gần thì Hàn Tuyết San lập tức quay đầu. Dưới ánh trăng, trong gió tuyết, khuôn mặt của nàng cực kỳ xinh đẹp, khóe mắt còn mang theo một chút nước mắt. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hảo đi đến, nàng cắn môi, quay đầu không nói lời nào. Mạnh Hảo đứng ở bên người Hàn Tuyết San, ho khan một tiếng. Khụ, nghe nói ngươi rất sùng bái Đan Đỉnh Đại Sư, có muốn ta giúp ngươi giới thiệu một chút hay không? Mạnh Hảo ho khan rồi mở miệng nói. Khụ khụ, ta nghe nói Đan Đỉnh Đại Sư vẫn chưa có đạo lữ, nói không chừng cô vẫn còn có cơ hội a. Mạnh Hảo mắt nhìn Hàn Tuyết San trêu vẹo nói. Hàn Tuyết San vừa nghiêng đầu, cố ý không nhìn tới Mạnh Hảo, nhưng khóe miệng cũng đã lộ ra nét cười thiếu nữ. Nhưng rất nhanh lại nhìn xuống. Ta cùng Đan Đỉnh Đại Sư rất quen thuộc, nói chuyện giúp ngươi nhất định phi thường có tác dụng. Mạnh Hảo ngồi xổm xuống bên người Hàn Tuyết San, cười nói. Gió lạnh thổi tới trên mặt của hắn, đem tóc của hắn phiêu tán, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Tại đây, dưới ánh trăng, màu da hơi đen cũng nhìn không ra, lộ ra vẻ tuấn lãng cùng với khí chất kỳ dị. Hàn Tuyết San không thể tiếp tục phụng phịu, nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hảo thì đôi mắt đẹp lộ ra một chút ý thoải mái, che giấu đi mất mát mấy ngày này nơi đáy lòng nàng. Ngươi cũng không phải Đan Đỉnh Đại Sư. Hàn Tuyết San nở nụ cười, sau đó lại cố ý phụng phịu, giống như chịu đựng rất vất vả. Huống hồ ngươi ngay cả Nam Vực cũng chưa đi qua, làm sao có thể quen thuộc với Đan Đỉnh Đại Sư được chứ? Hàn Tuyết San không chút khách khí vạch trần thứ mà nàng cho là chân tướng. Mạnh Hảo gãi gãi đầu, cười cười sau đó ngồi ở bên người Hàn Tuyết San. hai người ngồi ở trên bàn đá vỡ nát. Bốn phía là phế tích mênh mang. Bầu trời tuyết bay lả tả. Gió lạnh nức nở thổi qua mặt đất, thổi bay tóc hai người. Ngươi không hiểu đâu, tuy rằng ta chưa từng gặp qua đan đỉnh đại sư, nhưng đan đạo của đại sư giống như ta vậy. Giữa chúng ta trên thực tế là bạn tri kỷ đã lâu. Mạnh Hảo vội ho khan một tiếng, lộ ra cái bộ dáng bí hiểm học từ Chu Đức Khôn. Chương 576. Mỗi khi tuyết rơi, hãy nhớ tới ta. Chờ ngươi đến Tử Vận Tông, gặp được đan đỉnh đại sư, nhất định phải hỏi hắn một chút. Còn nhớ rõ cái thân ảnh đã được y nhớ kỹ trong gió tuyết năm đó hay không? Mạnh Hảo ngẩng đầu bày ra bộ dạng rất thổn thức. Nếu như không có động tác chớp mắt cùng với ánh mắt len lén nhìn về phía Hàn Tuyết San, như vậy có lẽ sẽ càng thật hơn mấy phần. Hàn Tuyết San che miệng cười, hai mắt long lanh nhìn Mạnh Hảo. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của Mạnh Hảo thì thật sự là nhìn không được mà cười ra tiếng. Thanh âm như chuông bạc quanh quẩn, giống như tiêu tán hết buồn bực dưới đáy lòng. Được, được, được, chờ ta đến Tử Vận Tông, gặp được đan đỉnh đại sư, nhất định sẽ hỏi y như vậy. Hàn Tuyết San cười mở miệng, ta có phải là nên hỏi thêm một câu nữa rằng, năm đó trong gió tuyết, cái thân ảnh kia từng nói qua một câu, mỗi khi tuyết rơi thì phải nhớ tới ta hay không? Hàn Tuyết San chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, mang theo ý đùa giỡn, nói tiếp một câu. Những lời này có chút ám muội, nhưng mà không sao, quan hệ giữa ta cùng đan đỉnh đại sư, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Mạnh Hảo ho khan một tiếng cười nói, đây là miêu tả lời muốn nói của hai nhân tình trong thời điểm ly biệt của Thánh Tuyết Thành chúng ta. Hàn Tuyết San lại nở nụ cười, sau một hồi lâu, nàng vỗ vỗ ngực, hất cằm lên. Được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Mạnh Hảo cười cười. Ở bên người Hàn Tuyết San nhặt tuyết rơi trên mặt đất. Nhìn tuyết ở trong tay hóa tan. Trí nhớ giống như cũng theo tuyết. Về tới năm đó ở Tử Vận Tông. Trong đầu chậm rãi hiện lên từng bóng dáng quen thuộc. Không biết các ngươi bây giờ tất cả có mạnh khỏe hay không? Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn về phương hướng Nam Vực. Kỳ thật ta chỉ là sùng bái đan đỉnh đại sư mà thôi. Những lời trước kia nói cùng ngươi cũng không phải thật sự. Ta chỉ là muốn có được một viên đan dược do đan đỉnh đại sư tự tay luyện chế mà thôi. Hàn Tuyết San nhìn động tác Mạnh Hảo nhặt tuyết lên, thấp giọng nói, giống như đang giải thích cái gì đó. Có thể có được một viên đan dược của đan đỉnh đại sư, ta liền thỏa mãn, thật không có mấy ý mà ngươi nói đâu. Hàn Tuyết San nhìn thấy vẻ tươi cười của Mạnh Hảo, lập tức trừng mắt lên, nghiêm túc nói. Mạnh Hảo lắc đầu cười. Mắt nhìn Hàn Tuyết San còn mang theo nét thiếu nữ ngây thơ. Suy nghĩ một chút, tay phải từ trong túi trữ vật lấy ra một viên thuốc. Đây là một viên trúc cơ thiên. Là một viên thuốc coi như không tồi được Mạnh Hảo từng luyện chế qua. Có được hơn 8 phần dược hiệu. Ta cho ngươi một viên. Mạnh Hảo cầm lấy đan dược, suy nghĩ một chút, móng tay ở trên nhẹ nhàng khắc xuống, viết ra một chữ tuyết, sau đó đưa cho Hàn Tuyết San. Viên thuốc này so với đan đỉnh đại sư luyện chế còn có giá trị hơn. Phần giá trị này không phải thể hiện ở trên bản thân đan dược, mà là thể hiện ở chỗ nó là do ta luyện chế. Mạnh Hảo mỉm cười mở miệng. Hàn Tuyết San trầm mặc, tiếp nhận viên thuốc này đặt ở trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn xuống, đang muốn nói cái gì đó thì Mạnh Hảo đã đứng lên. Ở Tử Vận Tông, nếu gặp vấn đề giải quyết không được, ngươi có thể cầm viên thuốc này đi tìm đan dược đại sư. Lão nhân gia ông ấy sau khi nhìn thấy sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả. Mạnh Hảo mỉm cười mở miệng, thanh âm mang theo một chút phiền muộn. Nhưng Hàn Tuyết San cũng là mở to mắt. Lời nói này rơi vào trong tai nàng, khiến nàng theo bản năng đã cảm thấy Mạnh Hảo lại đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu lão nhân gia ông ấy hỏi ta. Mạnh Hảo vừa nói tới đây, Hàn Tuyết San vội vàng ở bên nói một câu. Ta phải trả lời, mỗi khi tuyết rơi thì ngươi sẽ nhớ đến ta. Mạnh Hảo sườn sốt, nghĩ đến biểu cảm của sư tôn sau khi nghe được câu này thì lập tức nhìn không được ha ha cười. tươi cười mang theo vui vẻ. Càng có một loại tư vị nói không nên lời. Tư vị này, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể biết. Trong tiếng cười, Mạnh Hảo xoay người đi xuống khỏi phiến đá, đi về phía xa xa. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn đi ra bước thứ ba, bỗng nhiên Mạnh Hảo biến sắc, thậm chí bỗng nhiên lui lại, trực tiếp ôm lấy Hàn Tuyết San. Một cái huyết băng thiểm, thân ảnh khoảnh khắc biến mất. Gần như ở cùng một cái chớp mắt khi Mạnh Hảo biến mất, trong đêm tối phong tuyết, một luồng quang vô thanh vô tức nháy mắt tiến đến, trực tiếp đã rơi vào vị trí lúc trước của Mạnh Hảo cùng Hàn Tuyết San. Tiếng động nổ vang kinh thiên quanh quẩn, mặt đất chấn động. Chỗ phòng ốt đổ nát mà Mạnh Hảo cùng Hàn Tuyết San vừa ngồi lúc nãy, giờ phút này đã trực tiếp trở thành tro bụi. Cách đó không xa, ánh mắt Mạnh Hảo lộ ra hàn mang, nhìn từng đạo thâm ý trong gió tuyết giờ phút này từ đằng xa gào thét mà đến. Ôm Hàn Tuyết San San rất nhanh lui về phía sau. Lúc này người của gia tộc Hàn Tuyết cũng đều bừng tỉnh. Tứ đại trưởng lão cùng với Hàn Tuyết Bảo, còn có hơn 200 tu sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt gia tộc Hàn Tuyết ta mà. Ánh mắt Hàn Tuyết Bảo lộ ra vẻ tức giận. Tuy lão nói tu vi rớt xuống, không còn là trảm linh, nhưng mà dù sao cũng từng là cường giả tuyệt đỉnh. Giờ phút này có thể biểu hiện ra, cũng là thực lực của nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Lão vừa dứt lời thì chân phải nâng lên, hung hăng đạp mạnh xuống mặt đất một cái. Mặt đất vù vù, từng khe nước lan ra xung quanh, kinh thứ dựng lên, hóa thành một mảnh quần sáng kinh thứ. Những kinh thứ này xông lên tận trời, bao phủ bát phương, lập tức ngăn cản lại công kích của ngoại giới. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng động nổ vang ngập trời không ngừng vang lên. Theo kinh thứ có thể nhìn thấy trong gió tuyết bên ngoài, có bóng dáng của hơn ngàn tu sĩ. Trong đó có 8 bóng người là lợi hại nhất. Bọn họ đứng giữa không trung, bốn phía không có một chút gió tuyết nào có thể lại gần. Tất cả chỉ cần có chút tiếp cận liền như bị xé nát. Đây là 8 tu sĩ Nguyên Anh, trong đó có 6 người đến từ Tây Mạc, chỉ có 2 người thuộc Mạc Thổ Cung mà thôi. Trận diệt sát đối với gia tộc Hàn Tuyết này hoàn toàn là do Tây Mạc khởi xướng. Một vị tu sĩ trảm linh diệt vong có thể tạo được uy hiếp cũng không chỉ có mấy ngày này mà thôi. Hiển nhiên, những người này sở dĩ dám đến là vì biết được tư thực của gia tộc Hàn Tuyết. Tiếng động nổ vang không ngừng truyền ra, đều đến từ pháp thuật thần thông của hơn 1.000 tu sĩ ở bốn phía, cùng với 8 lão giả Nguyên Anh kia, không ngừng oanh kích, phá hủy kinh thứ xung quanh. Mặt đất chấn động, sắc mặt tu sĩ của gia tộc Hàn Tuyết đồng loạt biến hóa, trầm mặc không nói. Khó trách nhanh như vậy liền đi tới, thì ra là có người của bộ lạc tinh tú ở Tây Mạc thôi diễn, giống như tạo ra ảo cảnh. Trong mắt Hàn Tuyết Bảo hiện lên hàn quang, ánh mắt dừng ở chỗ sâu trong phong tuyết, khu vực mà người bên ngoài nhìn không tới. Mạnh Hảo che chở Hàn Tuyết San đi tới. Sau khi Hàn Tuyết San về lại bên người tộc nhân, thì Mạnh Hảo nghe được lời nói của Hàn Tuyết Bảo, nhìn về phía phong tuyết bên ngoài kinh thứ. Chương 577 Vô mục hữu thanh. Cũng chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, mắt phải hắn liên tục chớp 7 lần, thế giới trước mắt bỗng nhiên biến đổi, dường như đã trở thành trắng đen. Cùng lúc đó, một thân ảnh ở trong gió tuyết, vừa rồi Mạnh Hảo không nhìn thấy được, giờ phút này cũng hiển lộ trong mắt của hắn. Đó là một người mặc áo bào trắng, nhìn không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay được nâng lên chi chít, nếp nhăn cực kỳ khô héo. Trước mặt người này có một cái bát màu đen, trong bát đầy nước vẩn đục, giống như đang thi pháp. Gần như cùng lúc với khi Mạnh Hảo nhìn qua, người mặc áo bào trắng đó như phát hiện ra cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu. Tâm thần Mạnh Hảo chấn động, hắn thấy được một ánh mắt, một mắt có hai tròng. Trong lòng cảnh báo một tiếng, Mạnh Hảo lập tức chặt đứt thuật pháp. Thế giới trước mắt khôi phục như thường. Ngươi cũng thấy rồi. Hàn Tuyết Bảo quay đầu nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo ngưng trọng gật gật đầu. Đó là bộ lạc Tinh Túc, một trong tam đại bộ lạc của Tây Mạc, an hiểu thôi diễn.